Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1.945 lão nữ nhân. Thanh Khâu Sơn, Đạo Phong phun ra ba chữ này. Thanh Vân Tử gật gật đầu, Thanh Khâu Sơn, tiệt giáo thứ nhất tông môn, cửu vĩ thiên hồ theo Thiếu Dương. Các người cũng biết. Thanh Khâu Sơn tại Thanh Minh giới ảnh hưởng rất lớn. Những này xiển giáo tông môn đều là cáo già, tuyệt sẽ không vì treo lơ lửng giữa trời xem. Qua việc Thanh Khâu Sơn phiền phức, Dương Cung Tử nói ra, đôi kia Thiếu Dương uy hiếp, cũng là treo lơ lửng giữa trời xem bản thân. Đạo Phong nói, Lý Hạo Nhiên, trừ người này, ta đều là cỏ rác. Cái kia Tô Mạt cũng là đáng làm chi tài, chỉ là cần thời gian. Dương Cung Tử nói bổ sung, theo rồi nói ra, thế nhưng là ta không hiểu. Cái này rõ ràng là Đạo Phong theo Lê Sơn lão mẫu đổ đấu. Theo treo lơ lửng giữa trời xem không quan hệ, Thiếu Dương cũng chỉ là đứng ngoài quan sát. Vì sao lại đối với hắn sinh ra uy hiếp? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn qua Thanh Vân Tử, cả kinh nói, sư phụ ý là, Lê Sơn cùng treo lơ lửng giữa trời xem hội hợp làm. Vô cùng có khả năng, Thanh Vân Tử cúi đầu, loay hoay gậy gỗ động tác dừng lại, suy nghĩ hồi lâu, nói ra, các ngươi có nghĩ tới không? Vì cái gì Lê Sơn lão mẫu nhất định phải theo Đạo Phong không qua được? Tình nguyện đắc tội cửu vĩ thiên hồ, cũng phải bắt cóc Thiếu Dương. Bước Đạo Phong tiến đến, Dương Cung Tử nói, Đạo Phong trước đó qua Lê Sơn náo qua một trận. Thanh Vân Tử khoát tay, khinh thường cười nói, cái kia lão nữ nhân tuy nhiên bụng dạ hẹp hòi, nhưng không đến mức như thế không có ngăn cách. Các người không suy nghĩ nàng tu hành bao nhiêu năm, từ nhân gian đến Thanh Minh giới, tu thành xiển giáo kim tiên. Nàng muốn thật sự là như thế có thù tất báo, sớm đã bị đánh chết tám về. Dương Cung Tử nghe lời nói này, có chút giật mình, nói ra, sư phụ ý là, Lê Sơn làm như thế, là vì trợ giúp treo lơ lửng giữa trời xem. Nhíu mày nghĩ một hồi nói, thế nhưng là sư phụ trước đó không phải nói, nàng sẽ không treo lơ lửng giữa trời xem ra mặt sao? Tất nhiên sẽ không. Khẳng định có càng sâu tầng nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Dương Cung Tử truy vấn. Thanh Vân Tử khoát tay nói ra. Không biết, các người đừng nhìn ta nói náo nhiệt. Rất nhiều chuyện ta lại không tận mắt nhìn thấy. Cũng không lắm nhưng, bất quá vấn đề này có thể buông xuống. Đổi một góc độ nghĩ, Lê Sơn này lão nữ nhân sẽ không làm không có tiền vốn sự tình. Nàng đã theo treo lơ lửng giữa trời xem hợp tác, tất nhiên là có phần thắng. Nàng, hoặc là nói bọn họ cái này liên minh phần thắng ở đâu? Dương Cung Tử cùng Đạo Phong đều yên lặng tự hỏi. Lúc này xa xôi chân trời, xuất hiện một đóa mây đen to lớn, chậm rãi thổi qua tới. Quỷ vực không ngày không đêm, bầu trời cũng hầu như là một mảnh ảm đạm, xen vào ban ngày cùng đêm tối ở giữa. Bất quá mảnh này mây đen xuất hiện vẫn là hết sức địa dễ thấy. Ba người đều quay đầu nhìn một chút. Dương Cung Tử nói, bọn họ tới. Không sao. Đạo Phong nói, hắn đều an bài tốt, có chính mình này một đám môn nhân ứng chiến, tuyệt đối chịu nổi, hắn cũng là không lo lắng. Vì vậy tiếp tục suy nghĩ trước đó vấn đề. Dương Cung Tử thử phân tích hai phe địch ta thực lực. Tô Mạt miễn cưỡng cùng Thiếu Dương có thể đổi quân đi. Coi như không tốt, cũng có thể kéo lại Thiếu Dương. Nhưng là Thiếu Dương bên người còn có không ít cường giả. Thanh Vân Tử vung tay lên, không muốn tính toán chính xác người. Những này đều không trọng yếu. Làm sao ngươi biết Lê Sơn cùng treo lơ lửng giữa trời xem có bao nhiêu người? Có lẽ còn có môn phái khác, coi như chủ yếu, Đạo Phong, ngươi, Thiếu Dương, còn có cửu vĩ thiên hồ. Lão nữ nhân bên kia, trừ chính nàng, cũng chính là Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên mạnh hơn, ta cũng không tin có thể mạnh hơn sư phụ hắn Vô Cực Thiên Sư. Ân, cái này cũng nói không chính xác. Bất quá đã không có Trảm Tam Thi, sẽ không mạnh hơn Đạo Phong ở đâu. Về phần lão nữ nhân, Dương Cung Tử có chút buồn bực nói ra. Sư phụ ngươi mở miệng một tiếng lão nữ nhân, dạng này thật tốt sao? Có cái gì không tốt? Sinh hoạt mấy ngàn năm, chẳng lẽ không phải lão nữ nhân? Dương Cung Tử tức sạm mặt lại, ta cũng sống ngàn năm. Tính chất không giống nhau. Ai nha, ta nói ngươi đứa nhỏ này, ta cái này nói chính sự đâu, ngươi đánh cái gì xóa? Thanh Vân Tử gãi gãi đầu, ta vừa nói cái gì tới? A đúng, liều thực lực tuyệt đối. Ấn nói bọn họ là ăn thiệt thòi. Bọn họ từ đâu tới tự tin đâu? Đạo Phong mắt sáng lên, nói ra, Tô Mạt qua Thanh Minh giới thời điểm, mang đi một vật, chiếc kia kim trung, nghe nói chỉ cần lay động, liền có thể để chuyển thế quỷ đồng hiện hình. Thanh Vân Tử đột nhiên giật mình, vỗ trán nói ra, ta vậy mà quên cái này gốc giả. Bọn họ hành động lần này, rất có thể cũng là chạy thanh lý chuyển thế quỷ đồng đến. Đây là cỡ lớn nhất triệu lực. Cái này cũng xác minh Thanh Vân Tử trước đó suy đoán. Nếu như chỉ là vì treo lơ lửng giữa trời xem, Lê Sơn, còn có môn phái khác, nhất định thờ ơ, không có khả năng bốc lên đắc tội Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Âm Ti mạo hiểm đi cùng Đạo Phong cùng Diệp Thiểu Dương cùng chết. Nhưng nếu như là vì ứng phó thiên kiếp, tuy nhiên Thanh Minh giới nhìn trời cướp phản ứng, luôn luôn đều rất lợi hại yếu ớt, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thật không quan tâm. Thái Âm núi đối thủ một mất một còn luôn luôn là Âm Ti. Theo Thanh Minh giới không có quan hệ gì, nhưng là thiên kiếp buông xuống, Vô Cực Quỷ Vương mặc kệ là đoạt Âm Ti còn là nhân gian, nhất định sẽ hướng Thanh Minh giới khai đao. Dù sao cho đến lúc đó, Thanh Minh giới xiển giáo cùng tiệt giáo liền thành đại quy mô nhất thế lực, mà mặc kệ là tông phái nào, theo Âm Ti đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, không nói đến bọn họ có thể hay không đối Thái Âm núi khai chiến, Vô Cực Quỷ Vương cũng nhất định sẽ không cho phép Thanh Minh giới cái này cái cự đại uy hiếp tiếp tục tồn tại. Bởi vậy, căn bản không cần gì lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình đảm đương. Chỉ là cân nhắc tự thân an toàn, Thanh Minh giới cũng nhất định sẽ chống cự thiên kiếp, nhận treo lơ lửng giữa trời xem mấy cái người đệ tử ảnh hưởng. Bọn họ nhất định cho rằng Đạo Phong cũng là chuyển thế quỷ đồng. Thừa dịp hắn còn không có Trảm Tam Thi, muốn tiêu diệt hắn còn có cơ hội. Thanh Vân Tử sư đồ ba người trong nháy mắt minh bạch. Vì cái gì Lê Sơn lão mẫu muốn hung hăng địa nhằm vào Đạo Phong? Ta cuối cùng minh bạch. Vì cái gì quẻ tượng biểu hiện Thiếu Dương sẽ có nguy cơ sinh tử? Đạo Phong chậm rãi nói ra. Dương Cung Tử cũng là yên lặng gật đầu. Hai người bọn họ đều rõ ràng. Thực chánh thức chuyển thế quỷ đồng không phải Đạo Phong, mà chính là Diệp Thiểu Dương. Bởi vậy, coi như lấy Lê Sơn cùng treo lơ lửng giữa trời xem vì cái kia liên minh là nhằm vào đường theo gió mà đến, nhưng cuối cùng vẫn hội rơi vào Diệp Thiểu Dương trên thân. Chờ bọn họ hiện chánh thức quỷ đồng là Diệp Thiểu Dương, nhất định sẽ hợp nhau tấn công, hết thảy đều đối đầu. Sư đồ ba người cũng cảm giác mình bắt được chân tướng. Tuy nhiên bọn họ muốn không giống nhau. Nhìn như vậy, các ngươi đối thủ không riêng gì Lê Sơn cùng treo lơ lửng giữa trời xem. Thanh Vân Tử trầm ngâm, nói, trách không được bọn họ không có sợ hãi, chỉ sợ là xiển giáo mấy cái đại thế lực đều tham gia đi. Quay đầu nói với Đạo Phong, ngươi bây giờ còn kiên trì đi cùng lão nữ nhân đổ đấu sao? Đạo Phong trầm mặc một cái chớp mắt nói ra, sớm tối có một trận chiến. Nếu như bỏ lỡ lần này, lần sau nàng liền sẽ không cùng ta đổ đấu. Chí ít bây giờ còn có đổ đấu để che giấu. nếu không tương lai sợ là sẽ phải triển thành một mảnh hỗn chiến. Mà lại ta cũng bỏ lỡ thu phục Thanh Nhiêu duy nhất thời cơ. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.